vợ yêu em phải là của tôi. Chương 279, 279, không nhiễu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng sớm mai chiếu vào. Ánh sáng dịu dàng tràn vào qua màn cửa sổ từng chút một. Giống như mưa trên bầu trời. Khiến người ta vui vẻ. Sau một thời gian dài, Tô Thần Vũ lại xuất hiện trước mặt cô. Nước da của Tô Thần Vũ đã cải thiện rất nhiều. Có lẽ Thịnh Vân Hạo nên mang cậu bé đi thật tốt. Tô Tiết Vi nhìn khuôn mặt giống với Thịnh Vân Hạo 7 điểm này. Trong lòng có một tia gợn sóng. Thật sự sẽ rất tồi tệ nếu Tô Thần Vũ hoàn toàn mất đi gia đình vì quan hệ của hai người. Tô Thần Vũ, chú đối xử với con như thế nào? Giọng nói non nớt của Tô Thần Vũ vang lên. Chú ấy rất tốt với con. Đôi khi chú ấy đến gặp con nhưng không nói chuyện với con. Con đã thấy chú ấy hút thuốc vài lần. Hút thuốc lá. Cô nhớ thói quen này rằng Thịnh Vân Hạo đã bỏ thuốc sau khi họ ở bên nhau. Anh ấy chưa bao giờ đụng đến điếu thuốc trước đây. Làm sao nó có thể xảy ra đột ngột như vậy, sau đó? Tô Thần Vũ con cảm thấy thế nào về sức khỏe của mình? Tô Tiết Vi quan tâm nhất đến tình trạng thể chất của Tô Thần Vũ. Con cảm thấy tốt hơn. Và Tô Thần Vũ rất mạnh mẽ. Vì vậy con đã không khóc. Tô Thần Vũ nâng chiếc cằm nhỏ của mình lên như thể hiện ra. Và mỉm cười với Tô Tiết Vi. Tô Tiết Vi âu yếm sờ lên tóc Tô Thần Vũ. Ra khỏi giường ôm người. Chậm rãi đi ra khỏi phòng. Cô định đi tìm Thịnh Vân Hạo. Cô phải nói gì đó. Quản gia nhìn thấy Tô Tiết Vi ôm Tô Thần Vũ ngay khi anh ta chuẩn bị mở cửa. Kinh ngạc nói. Cô tỉnh rồi sao? Quản gia nhìn thấy Tô Tiết Vi như nhìn thấy người thân của anh. Không ngừng nói. Cô Vi, cô không biết sao? Hôm qua anh Hạo cùng cô trở về. Chúng tôi gần như sợ chết khiếp. Tô Tiết Vi không ngắt lời và để quản gia tiếp tục nói. Lúc đó vợ chồng cô ướt sũng cả người. Bất tỉnh nhân sự. Bác sĩ liên tục không tới. Chúng tôi sợ quá không nói được lời nào. Trình Thiên Na tiến lên. Nhỏ giọng nhắc nhở. Quản gia. Chuyện này vẫn không thể tiết lộ với Tô Tiết Vi quá nhiều. Cô sẽ luôn hiểu tất cả chuyện này là vì cái gì. Nhưng vẫn chưa phải lúc. Tô Tiết Vi theo tiếng nói. Giọng nói quen thuộc này khiến cô có chút kinh ngạc. Dì Na. Đến. Chúng ta vào phòng rồi nói. Anh nắm tay Tô Tiết Vi trở về phòng. Thịnh Vân Hạo rời biệt thự khi đưa Tô Thần Vũ đến gặp Tô Tiết Vi. Anh không muốn nhìn thấy cảnh tượng khiến anh buồn. Anh ta chưa đọc một chữ nào trong tài liệu trên bàn. Trong đầu chỉ toàn là biểu hiện của Tô Tiết Vi. Và anh có chút bực bội ném cây bút ra ngoài. Vẫn luôn là người này, đối với anh tiêu tan hoàn toàn bình tĩnh tự hào lý trí cũng rất tốt. Tô Tiết Vi chính là kẻ thù của anh. Bị anh khống chế đến chết. Có tiếng gõ cửa. Trợ lý nghe động tĩnh bên trong. Thận trọng nói. Chủ tịch, cô Tuyết muốn gặp anh. Lâm Tịch Tuyết, cô ấy làm sao vậy? Anh cau mày, giọng đầy âm lãnh. Không gặp, đột nhiên Thịnh Vân Hạo dường như nghĩ ra điều gì đó. Và cuộc trò chuyện chuyển sang. Chờ đã, để cô ấy vào. Lâm Tịch Tuyết có thể biết được điều gì đó. Bất kể lần này cô đến đây làm gì. Có mục đích gì. Chỉ cần đạt được mục đích là được. Lâm Tịch Tuyết nghĩ rằng Thịnh Vân Hạo sẽ không để cô gặp anh ấy. Nghe xong lời trợ lý nói. Cô ấy vội vàng cầm đồ mang theo rồi bước vào. Thịnh Vân Hạo, vật này là do Từ Hiểu Uyên để lại cho anh. Lâm Tịch Tuyết không ở lại lâu hơn mà đặt đồ lên bàn làm việc. Thịnh Vân Hạo nhìn mấy thứ trên bàn chìm vào trầm tư. Lập tức ngước mắt lên nhìn Lâm Tịch Tuyết. Lạnh lùng nói. Có chuyện gì sao? Bà ta có liên quan gì đến tôi sao? Có rất nhiều đồ của mẹ cậu trên đó. Tôi đã đưa cho cậu một thứ. Nếu còn thứ gì nữa thì tôi sẽ rời đi. Lâm Tịch Tuyết vừa tới chuyển một tin nhắn. Đợi đã, Thịnh Vân Hạo mở ngăn kéo lấy một tập tài liệu từ trong đó ra. Đặt lên bàn, gõ vào mặt bàn và nói. Đây là cổ phần của Tiết Vi. Mang đi, Lâm Tịch Tuyết sững sờ nhìn mấy thứ trên bàn. Cô nghĩ mình sẽ không về, nhưng không ngờ đã về nên bước tới nhận lấy đồ. Thầm nói, cô ấy rất yêu anh. Những lời này rơi thật sâu vào trong lòng của Thịnh Vân Hạo. Nhìn bóng lưng rời đi của Lâm Tịch Tuyết, Thịnh Vân Hạo cũng không hỏi gì khi muốn hỏi. Yêu là gì? Là ghét? Là sản phẩm của tình yêu hay ngược lại của tình yêu? Anh không biết. Gió thổi vào, rèm cửa bay tung bay. Những thứ khác đều đã được thu dọn sạch sẽ. Ngoại trừ Lục Đan Bạch vẫn chưa tỉnh lại. Chu Hạo Thanh ngủ gật trên mép cửa sổ. Những gì Lục Chính Vĩ nói với anh hôm qua gần như khiến anh thao thức cả đêm. Và chỉ ngủ khi trời đã tối. Gió thổi bay những sợi tóc trên trán Lục Đan Bạch, như đang khẽ vuốt má cô. Từng nét như đang thì thầm. Lục Đan Bạch lông mi vừa động, nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Chu Hạo Thanh cảm thấy hơi lạnh, nhàn nhạt tỉnh lại, đứng dậy đóng cửa sổ. Dù là mùa thu, trời không lạnh nhưng những bộ nội y mỏng manh vẫn khiến người ta có chút mát mẻ. Sau khi nhìn Lục Đan Bạch một cái thật sâu, Chu Hạo Thanh bước ra ngoài. Đầu óc anh bây giờ rất hỗn loạn. Anh nhớ lại tất cả những điều anh đã nói ngày hôm qua. Đối với lời nói của Lục Chính Vĩ, Chu Hạo Thanh không nghi ngờ là có anh ta. Trước khi ra nước ngoài, anh ta có quên một số chuyện. Bởi vì không nhớ được gì nên cũng không quan tâm. Không lâu sau khi Chu Hạo Thanh rời đi, Lục Đan Bạch chậm rãi tỉnh lại. Khó chịu rút mặt nạ dưỡng khí. Đứng dậy ngồi trên giường bệnh suy nghĩ chuyện gì đang xảy ra. Hình như cô ấy mơ lâu lắm rồi. Đến giờ vẫn chưa hình dung được là mơ hay tỉnh. Cô bóp mạnh vào má mình một cái. Thấy hơi đau. Vẫn còn sống. Chu Hạo Thanh vừa bước vào liền nhìn thấy cảnh này. Trong lòng đột nhiên có chút nhói lên. Nhưng mặc kệ. Anh không muốn đối mặt với chuyện như vậy. Em tỉnh rồi sao? Chu Hạo Thanh thản nhiên đi vào. Thản nhiên hỏi. Lục Đan Bạch nhìn anh ta. Chợt nhớ tới chuyện đã xảy ra. Vội vàng xuống giường kéo tay áo Chu Hạo Thanh rời khỏi phòng. Nhanh lên. Đồn cảnh sát. Chu Hạo Thanh vẫn bất động. Đứng ở nơi đó chờ đợi động thái tiếp theo của cô. Thầm nói. Thịnh Vân Hạo và những người khác đã bị bắt và tất cả đều đã bị kết án. Lục Đan Bạch sửng sốt. Không tin nhìn anh. Sau đó như có phản ứng kịp hỏi. Tôi ngủ mấy ngày rồi? 6 ngày. Cách Trương.